Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 484, 484, bộ lão bản có mục đích đơn thuần một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, lại thấy quảng cáo rồi. Người xem phía dưới cũng cạn lời. Đầu bếp này mỗi lần nấu xong sẽ quảng cáo một phen, tuyên truyền quán ăn Vân Lam kia. Hiện tại mọi người cũng hoài nghi, người này tới tham gia rượu tù hồi xuân đại điển này có phải vì quảng cáo không? Tiểu U An quên cả trời đất, miệng dính đầy dầu. Một vị mỹ nữ không hề có tiết tháo và cũng không để ý tướng ăn, khiến khán giả phía dưới đều kinh hô. Cảnh đẹp ý vui, khiến người thèm thuồng. Trọng tài trưởng phục hồi lại tinh thần, ánh mắt trừng lớn, gương mặt không vui nhìn Tiểu U, nữ nhân này làm sao chạy lên lôi đài rồi. Chúng đang so đấu, người giúp việc sao có thể chạy lên. Trọng tài trưởng lạnh giọng nói, hắn chép miệng, nhìn Tiểu U ăn từng ngụm thịt cua, trong lòng hơi đau. Thủ vệ dưới lôi đài nghe trọng tài trưởng rống lớn, nhất thời vọt lên, ngăn chặn Tiểu U. Trọng tài trưởng tức giận, cua hấp mỹ vị kia hắn mới ăn một ngụm, nữ nhân này đã không khách khí đoạt con cua này đi. Chưa từng gặp qua nữ nhân không biết xấu hổ như vậy. Bỗng nhiên, trọng tài trưởng thấy xác cua bên cạnh dĩa. Xác cua đỏ bừng tràn ngập trứng cua, tản ra mùi hương. Hắn cầm lên xác cua, dùng đũa khậy trứng cua, ăn vui vẻ. Đây là người phục vụ của quán ăn Vân Lam. Bộ phương giải thích nói, mặc dù hơi đau đầu vì sự xuất hiện của nữ nhân này, nhưng chuyện nên giải thích vẫn phải giải thích. Hắn không sợ hãi những người này làm gì Tiểu U mà sợ Tiểu U làm gì những người này. Tiểu U chính là U Minh Nữ, thực lực mạnh thế nào, hắn không biết, nhưng tuyệt đối rất ghê gớm. Hắn tới tham gia rượu tù hồi xuân đại điển là vì tuyên truyền quán ăn Vân Lam, danh tiếng của quán ăn, không phải vì muốn gây sự. Mục đích của hắn thật đơn thuần, nếu nhóm luyện đan sư biết ý tưởng này của bộ phương, hận không thể phun một ngụm nước miếng khiến hắn chết đuối. Từ khi hắn dự thi đến nay, gây sự còn ít sao? Còn mục đích đơn thuần, đầu bếp xảo quyệt nhất trên đời, không phải hắn không được. Á, trọng tài trưởng, ngươi xem, thủ vệ nghe thấy lời nói này của bộ phương, vậy thì dễ giải quyết rồi, nhất thời xấu hổ nhìn trọng tài trưởng. Nhưng trọng tài trưởng lúc này ăn quên cả trời đất, trứng cua da cam dính ở khóe miệng, vẻ mặt tham ăn, khiến thủ vệ cũng cạn lời. Quên đi, tản đi tản đi. Thần tình thủ vệ sống không còn gì luyến tiếc, mùi hương gần như vậy, hắn thiếu chút nữa không khống chế được. Đi con mẹ nó, trọng tài trưởng là đến gây cười sao? Vì thế trong ánh mắt cạn lời của phần đông người xem, nhóm thủ vệ thanh thi lớn xông lên lôi đài đều tản đi. Trọng tài trưởng liếm xác cua, cảm giác mỹ vị kia khiến hắn hồi tưởng không ngừng. Thật là ngon mà, trọng tài trưởng tán thưởng, lần đầu tiên ăn món ăn ngon như vậy, cảm giác kia. Quả thật không thể hành động. Ích cốc đan cái gì, hoàn toàn không thể so với món ăn. So cả hai, ích cốc đan khó ăn như phân. Trọng tài trưởng ngẩng đầu, trong lòng đau đớn, bởi vì Tiểu U kia đã ăn xong con cua, ôm một cái càng lớn gặm ở đàng kia. Nữ nhân này ăn uống thật khủng bố, vỏ cua trực tiếp cắn răng rắc, cũng không nhả ra mà nuốt xuống. Dạ dày nàng con mẹ nó làm bằng sắt sao? Trọng tài trưởng, ta có phải thăng cấp rồi không? Bộ phương nhìn trọng tài trưởng đang nhìn chằm chằm Tiểu U tràn ngập thâm thù đại hận, hỏi. Tiểu U răng rắc một tiếng, cắn nát càng cua, khiến trong lòng mọi người lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng tài trưởng nước nước bọt, mới nhìn về phía bộ phương, gật đầu nói. Thông qua, thông qua. Đợi lát nữa còn có vòng đấu sơ tuyển thứ ba. Chỉ cần thông qua vòng này, người có thể thăng cấp vào vòng bán kết. Còn có một hồi đấu loại sao? Bộ phương nhíu mày, nhưng rất nhanh liền buông lỏng, không phải là trận đấu loại thôi sao? Cùng lắm thì hấp một con cua. Sau khi gật đầu, bộ phương tiện tay thu lại vật phẩm trên đài thanh đồng, vác tấm biển, từng bước rời khỏi lôi đài. Tiểu U răng rắc một tiếng, cắn vỡ nát càng lớn của con cua, đôi chân dài hấp dẫn đứng dậy, đi phía sau bộ phương. Lôi đài thứ năm lại bùng nổ rồi, đầu bếp huyết tẩy luyện đan sư tham gia đấu cùng hắn. Chỉ có luyện đan sư thiên đan thành và thiên diệu thành thăng cấp. Luyện đan sư công địch lần nữa phát huy, lực áp quần hùng, sắp tiến hành trận đấu loại cuối cùng. Khán giả điên rồi, sau khi đắm chìm nửa ngày, tin tức này điên cuồng truyền bá. Chuyện này khiến cả quảng trường trung tâm sôi trào. Đoạn Vân thu lại lò đan của mình, hắn cũng thành công thăng cấp vào trận cuối cùng, trong lòng hơi vui sướng, bởi vì ngày càng gần mục tiêu của hắn. Hắn mới vừa xuống lôi đài, tin tức này đã như gió bão thổi quét một qua, khiến trong lòng hắn cả kinh. Đầu bếp kia lại phát uy rồi, Trương sư huynh thăng cấp sao? Đầu bếp đáng sợ kia, thật khiến người ta cảm thấy quen thuộc. Trong lòng Đoạn Vân nói thầm, đầu bếp hung mãnh đáng sợ như thế, hắn từng gặp, đó là bộ lão bản nơi Nam Cương. Hiện giờ, diệu thủ hồi xuân đại điển của Thiên Lam Thành xuất hiện thêm. Hắn cảm thấy hai đầu bếp này tuyệt đối xuất sư cùng một nơi. Chẳng lẽ, ở Tiềm Long Đại Lục còn có thế lực thần bí sao? Vậy thế lực kia là do đầu bếp tạo thành, có thể so với đầu bếp luyện đan sư, quả thật khó có thể tưởng tượng, cách Trương.